Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, chương 8. Đi cửa sau đến công tử ca. Không có bị chọn được bóng chày đội bọn tiểu tử. Từng cái cúi đầu ủ rũ bọn họ rất mất mát. Cứ việc Sawamura cho bọn hắn một con đường khác. Không có triệt để bị mất bọn họ bóng chày con đường, nhưng kỳ thực mọi người trong lòng đều rõ ràng. Con đường này cũng đơn giản chính là ảo ảnh mà thôi, học trưởng vị trí môn liền không cần nghĩ. Chân chính từng giao thủ sau khi, bọn họ đã ý thức được các học trưởng phối hợp có bao nhiêu hiểu ngầm nếu như vẻn vẹn là đánh bóng. Còn nói được, quan trọng nhất chính là bọn họ phòng thủ quả thực thiên y vô phùng. Cũng khó trách Akagi có thể cùng Tenryuji, Nagano Metropolitan như vậy vương giả hò hét. Có Sawamura học trưởng như vậy picture, các học trưởng như vậy kiên cường phòng thủ cho tới cái kia 6 cái tân sinh. Komaki, Hoyun đều là tân sinh bên trong số 1 số 2, cái khác 4 cái tuy rằng không giống Komaki 2. Người có lớn như vậy ưu thế, nhưng bọn họ đang tái sinh bên trong, cũng là tài năng xuất chúng chân chính có cơ hội, cũng là bóng chày thiếu niên xuất thân hai người kia mà thôi. Thực tế như vậy, để mọi người đều rất xa sút vào lúc này, có người liền trực tiếp dự định từ bỏ, có người thì lại nghĩ trước tiên cùng bóng chày đội luyện tập một quãng thời gian lại nói bị đào thải. Xuất thân từ bóng chày thiếu niên hai người thì lại cho là mình là vận may không được, bọn họ chắc chắn sẽ không buông tha khiêu chiến cơ hội. Còn nữa nói, mùa hè giải thi đấu sau khi kết thúc, Hoso học trưởng cùng Oda học trưởng cũng là xuất ngũ, đối với bọn họ tới nói, tối thiểu cái kia hai cái tiêu chuẩn là dễ như trở bàn tay. Phía trước thất lạc các thiếu niên, các người có hay không không cam lòng đây? Một đội người hồn bay phách lạc hướng về lớp học đi, bọn họ phía trước đột nhiên xuất hiện một cái trang phục phi thường đẹp trai người trung niên thẳng tắp tây trang đen, mang theo tiêu phối kính mắt lớn. Ai vậy? Bọn tiểu tử khó mà tin nổi đối diện sau khi nhìn đối phương, các người không nghi ngờ chút nào đều là người thất bại, mà ta chính là sắp mang bọn ngươi đột kích ngược chúa cứu thế. Người trung niên đẹp trai đem mình kính dâm đem hái xuống, sau đó tiêu sai nói rằng, ta là bóng chày đội huấn luyện viên mới, Wada xin mời nhiều chăm sóc. Bóng chày đội huấn luyện viên, không nói những khác, vừa nghe danh tiếng này thì trách đáng sợ huấn luyện viên tự mình cho mở tiêu chuẩn cao nhất. Vừa bị đào thải bọn tiểu tử trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, nhưng kỳ thực bọn họ nào biết Wada cái này huấn luyện viên, có điều là chính mình phong hắn chân chính chức vụ là Sano lão sư trợ thủ, bởi vì bóng chày đội nhân số quá nhiều, hiệu trưởng một sớm đã có quyết định, vậy thì là tăng số người nhân thủ. Hiện tại bóng chày đội nhưng là Akagi bảng hiệu, không thể để cho Sawamura mù làm, chỉ cần 18 người, vậy làm sao có thể hành đây? Cùng lúc đó, Sawamura cũng bị triệu hoán đến phòng làm việc của hiệu trưởng. Hiệu trưởng, ông lão mặc dù có chút keo kiệt, nhưng hắn đối với học sinh cũng khá mặc kệ, kiếp trước vẫn là kiếp này, hắn cũng đều chỉ kỳ có khả năng trợ giúp bóng chày đội tiểu đồng bọn. Điều này làm cho Sawamura hết sức cảm động. Ngươi sớm chào hỏi tiêu chuẩn, ta cho ngươi để lại, hiện tại chúng ta tổng cộng 17 người. Còn kém một cái, sau đó đừng như vậy làm. Chúng ta nhưng là chính quy bóng chày đội, làm sao có thể đi cửa sau đây? Nghe Sawamura nhổ nước bọt, Takada hiệu trưởng cũng có chút thật không tiện, có thể hết cách rồi. Ai bảo Akagi người cùng chi ngắn đây, vì để cho bọn tiểu tử có thể có càng tốt hơn hoàn cảnh đánh bóng chày, hắn cũng chỉ có thể như thế làm. Đi ra đi, Takada bắt chuyện một tiếng. Từ ngoài cửa đi tới hai người này một cái là văn tú thiếu niên, một cái khác xem ra như quản gia. Phiền phức ngài. Takada hiệu trưởng, không phiền phức, không phiền phức, có điều chính là tiến vào bóng chày đội mà thôi. không có chút nào phiền phức, Takada cười đến mức vô cùng sán lạn. Tuy rằng nhân gia là tài thần gia, nhưng không có ỷ thế hiếp người, chỉ có điều muốn một cái đội một tiêu chuẩn mà thôi. Ở Takada xem ra, chuyện này thực sự không phải vấn đề gì khai giảng trước. Hắn cũng không biết Akagi trung học bóng chày đội sẽ có nhiều người như vậy muốn cướp gia nhập lúc đó cùng Sawamura nói thời điểm. Sawamura thật giống cũng không thế nào làm khó dễ trên thực tế. Sawamura tuy rằng dự liệu được sẽ có không ít người đến nhưng cũng chưa hề nghĩ tới vừa tốt nghiệp tiểu học thằng nhóc cũng đã đối với cuộc đời của chính mình có quy hoạch vì khả năng đi tham gia toàn quốc giải thi đấu. Cơ hội, một ít ở bóng chày thiếu niên không có đánh ra đầu hoặc là hơi nhỏ tiếng tăm nhân vật. Dĩ nhiên dứt khoát kiên quyết lựa chọn đến Akagi, tuy nói mọi người cũng là gần đây lựa chọn nhập học, cùng cao trung loại kia bóng chày du học không thể so sánh nhưng 12 tuổi bọn họ đã có giác ngộ như vậy, vẫn để cho Sawamura rất kinh ngạc. Theo Akagi có thịt ăn, không phải là một câu lời nói suông đứng đang tái sinh góc độ đến xem. Chỉ cần bọn họ lựa chọn tiến vào Akagi trung học, cũng ở trong đội ngũ hỗn lên chủ lực vị trí, vậy bọn họ rất có thể cùng Sawamura cùng nơi đi Kanto đại hội, thậm chí toàn quốc giải thi đấu. Dựa vào như vậy tư lịch, bọn họ trộn lẫn cái hào môn cao trung danh sách đề cử là không khó, chỉ cần bước đi này thắng cược liền đại biểu bọn họ đi tới cuộc đời khác nhau. Nếu như có cơ hội tiến vào Tenryuji trung học hoặc là Nagana Metropolitan trung học, cũng chịu đến trọng dụng, bọn họ đương nhiên sẽ không đem đệ nhất lựa chọn đặt ở Akagi trung học trên người. Nhưng tiếc nuối chính là bọn họ phần lớn đều không có nhận được này hai trường học mời, mà nhận được mời thay thế bổ sung Victor Komaki cùng chốt giữa Hoyun. Nhưng nhắm vào Akagi để chống ra vị trí cơ hội là để cho có chuẩn bị người bóng chày thiếu niên xuất thân những tiểu tử này. Sở dĩ lựa chọn Akagi trung học đều có bọn họ nguyên nhân, lại như trước mắt thiếu niên này xuất thân phú quý, hắn đồng dạng vừa ý Akagi tiềm lực, sở dĩ không có trực tiếp yêu cầu chủ lực vị trí, chỉ là bởi vì hắn tự tin có thể bằng thực lực bắt chủ lực vị trí mà thôi. Hirota Fuda, xin mời nhiều chăm sóc. Nhìn thấy Sawamura, cái kia thanh tú thiếu niên chủ động đi tới Sawamura trước mặt, thân ra tay của chính mình. Sawamura cười khổ một tiếng, tương tự đem tay của chính mình cho duỗi ra đến cùng đối phương cầm. Xin chào, người tốt. Xem ra như quý công tử Hirota Fuda chân chính ở chung lên, thật giống cũng không có như vậy khó ở chung, mới tới học đệ chứ. Đánh vị trí nào, hết thảy vị trí cũng có thể. Chỉ cần là sân bóng chày lên vị trí, ta cũng có thể đảm nhiệm nếu để cho ta tuyển. Ta hy vọng làm học trưởng ngài hợp tác. Sawamura kinh ngạc vừa ngẩng đầu, tên tiểu tử này còn thật biết điều. Sân bóng chày lên, hấp dẫn người ta nhất vị trí, không nghi ngờ chút nào là picture, ngoại trừ picture ở ngoài. Bên trong catcher, cánh ngoài cũng phù hợp không ít người kỳ vọng, cực ít có người bị catcher hấp dẫn. Phòng thủ thời điểm, tất cả những người khác đều là đứng, chỉ có catcher là ngồi xổm. Tại sao catcher nhiều như vậy tên béo? Không phải bọn họ đồng ý, mà là bởi vì bọn họ không chạy nổi, tuổi nhỏ tài cao a. Sawamura lúng túng nở nụ cười một câu, sau đó mang theo Hirota đi làm kiểm tra mãi cho đến trung học sau khi tốt nghiệp. Sawamura mới biết, Hirota gia cùng Takada hiệu trưởng quan hệ nguyên lai Takada hiệu trưởng gia tộc phần lớn đều ở Hirota trong xí nghiệp đi làm. Nếu như là phong kiến thời đại, cái kia Takada gia tộc chính là Hirota gia gia thần đẩy, như vậy áp lực cực lớn. Takada hiệu trưởng nhưng chưa từng có bởi vì Hirota vị trí cùng Sawamura đề cập tới nửa câu. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.